Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556, chúng ta là mình tới. Hừ, không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Đám mây bên trên, Cát Đông Húc quan sát phía dưới một phái xa hoa đồi trụy xa hoa cảnh tượng. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Sau đó tìm một không ai chú ý góc, mang theo Hà Quý Trung lặng yên không một tiếng động đáp xuống trên bong thuyền. Xem ra còn chưa bắt đầu thi đấu, người trước kia đã tới đây sao? Cát Đông Húc xoay đầu hỏi Hà Quý Trung, nghe nói qua, khi đó ta còn chưa có tư cách tham dự cấp bậc này thi đấu. Bất quá Thiệu Vi khi đó cho là ta có tiềm chất về phương diện này. Vì lẽ đó hắn không muốn thả ta đi. Nhưng lúc mới bắt đầu chúng ta đều nói xong, ta muốn đi bất cứ lúc nào có thể đi. Cũng chính bởi vì như vậy, ta mới đáp ứng đi đánh mấy trận nhìn. Bằng không ta cũng sẽ không đáp ứng. Không nghĩ tới sau đó, hắn không chỉ có không muốn thả ta đi, ta cố ý phải đi thời gian, hắn còn đánh gãy tay của ta, đoạn ta hai ngón tay. Hà Quý Trung đáp lời, mắt bên trong lộ ra nồng nặc khuất nhục cùng phẫn hận. Yên tâm, ta sẽ để hắn gấp bội trả lại. Cát Đông Húc cảm nhận được Hà Quý Trung rung động tâm tình. Đưa tay vỗ vai hắn một cái đầu nói. Hà Quý Trung gật gật đầu. Háo hức ba động này mới dần dần bình tĩnh lại. Tầng cao nhất bong tàu. A Hùng đang bưng chén rượu nghiêng dựa vào trên lan can. Ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào cách đó không xa đang hai chân chéo nguẩy ngồi ở sofa trên ghế. Trái phải mỗi tay ôm một người mặc bại lộ gợi cảm dạ phục khuôn mặt đẹp nữ lang người đàn ông trung. Niên, nam tử trung niên tà ngồi đối diện một vị da rẻ ngăm đen. Thân thể phi thường cường trắng rắn chắc. Xem ra khá giống Đông Nam Á một vùng nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia thật không có ôm nữ lang, nhưng trước người của hắn, nhưng có một vị nữ lang đang cho hắn bắt bí đi đứng. Phía sau hắn còn có một vị nữ lang cho hắn bắt bí bả vai. Chính hắn thì lại ngẩng lên đầu, hơi nhắm mắt dưỡng thần. A Hùng ánh mắt rơi vào nam tử trẻ tuổi kia trên người thời gian. Con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt vẻ kiêng dè. Giữa lúc A Hùng ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào cách đó không xa trung niên nam tử kia thời gian. Đột nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy có hai người từ dưới mặt cầu thang bò lên trên. A Hùng thân thể không khỏi hơi chấn động một cái. Vội vã tiện tay đem chén rượu đặt ở từ trước người hắn đi qua người hầu khay bên trong. Sau đó tiến lên nghênh tiếp. Cát gia, A Hùng cung kính thấp giọng gọi nói. Vị này chính là Hà Quý Trung, ta bạn học thời đại học. Vị này chính là A Hùng, Cố Diệp Tằng người. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó giới thiệu nói. Hà gia chào ngài. A Hùng nghe nói trước mắt vị trẻ tuổi này là Cát Đông Húc bạn học thời đại học. Liền vội cung kính nói. Đừng, gọi ta lão Hà là được. Gặp Hùng gọi mình Hà gia, Hà Quý Trung không khỏi giật mình. A Hùng, Quý Trung không phải trong bang phái người. Người gọi hắn lão Hà là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Được rồi Cát gia, A Hùng cung kính nói. Thiệu Vi ở nơi nào? Cát Đông Húc gật gật đầu. Hỏi, ở nơi đó? A Hùng chỉ ngồi ở sofa trên ghế trung niên nam tử kia nói. Thiệu Vi, Hà Quý Trung theo A Hùng ngón tay phương hướng nhìn tới. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm Hà Quý Trung hai mắt tràn ngập khắc cốt cừu hận địa nhìn phía Thiệu Vi thời gian. Thiệu Vi tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên dương mắt hướng Hà Quý Trung nhìn bên này đến. Phỏng chừng mấy năm trôi qua, hắn sớm đã quên Hà Quý Trung người như vậy. Vừa nhìn thấy Hà Quý Trung thời gian, còn hơi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ nghĩ tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn, đưa tay đẩy ra bên người nữ lang, sau đó đứng lên, ngồi ở hắn ta đối diện. Nam tử trẻ tuổi gặp Thiệu Vi đột nhiên đứng lên, hơi híp con mắt đột nhiên trương ra, chặt chẽ đứng lên theo. Thiệu tiên sinh, làm sao vậy? Người thanh niên trẻ hỏi, thấy được một vị có ý người. Nguyên bản hắn chính là có tiềm chất tham gia nơi này quyền cuộc so tài. Thiệu Vi đáp lời, nói hắn hướng Hà Quý Trung bọn họ đi tới. Ồ, người thanh niên trẻ hai mắt hơi sáng ngời, xoay người đi theo. Trừ cái này vị người thanh niên trẻ, còn có hai vị vừa nãy đứng ở sofa ghế tựa phía sau. Chắp tay mà đứng hai vị lạnh lùng nam tử cũng liền bận bịu đi theo. Quý Trung, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Thiệu Vi đi lên trước, khóe môi nhếch lên một vệt ngoạn vị cười gằn. Thật sao? Ta nhưng là chuyên môn tới tìm ngươi. Hà Quý Trung lạnh giọng nói, có Cát Đông Húc ở, hắn tự nhiên không cần sợ sệt Thiệu Vi. Chuyên môn tới tìm ta? Ồ, cánh tay của ngươi dĩ nhiên được rồi, ngón tay cũng tìm người tiếp thượng. Xem ra cùng thật sự giống như, của người nào y thuật như thế cao a? Ta nhớ được năm đó ngươi cái kia hai ngón tay chặt xuống sau liền trực tiếp ném vào thùng rác. Thiệu Vi ở Hồng Kông cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Lại nơi nào nghe không hiểu Hà Quý Trung lời bên trong có chuyện. Nghe vậy con mắt hơi co rụt lại, nhếch miệng lên một vệt hài hước cười gằn. Hà Quý Trung cái gì lai lịch, hắn rõ rõ ràng ràng, tự nhiên không để vào mắt. Duy nhất để hắn có chút kiêng kỵ là Hà Quý Trung tựa hồ cùng A Hùng nhận thức, mà A Hùng sau lưng là Cố Diệp Tằng, vì lẽ đó hắn vẫn không có động thủ. Nếu không thì vừa nãy Hà Quý Trung nói chuyện với hắn khẩu khí, hắn đã sớm một cước đạp tới. Cho tới cánh tay cùng đoạn chỉ, Thiệu Vi năm đó phế bỏ Hà Quý Trung phía sau liền không để ý nữa hắn. Cũng không biết sau đó Hà Quý Trung đến trễ trị liệu thời gian. Đừng nói đoạn chỉ căn bản không khả năng nối liền, liền ngay cả cánh tay không có khả năng khôi phục lại. Bằng không hắn e sợ cũng không có biện pháp như vậy chấn định. Là ta, Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp lời. A Hùng, bọn họ là người ngươi mang tới. Ngươi biết bọn hắn? Thiệu Vi liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, chuyển hướng A Hùng hỏi, chúng ta là mình tới. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, mình tới. Thiệu Vi nghe vậy lộ ra trắng hếu hàm răng, nói, lẽ nào ngươi không biết nơi này là công biển, coi như mất tích mấy người đều là hết sức bình thường sao? Ta đương nhiên biết, kỳ thực nói chuyện cũng tốt, bớt việc một ít. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, xác thực bớt việc. Thiệu Vi lần thứ hai nhếch miệng nở nụ cười, tiện tay từ bên cạnh đi qua người hầu khay bên trong lấy ra một chai rượu chát. Quay về lúc trước ngồi ở hắn ta đối diện người trẻ tuổi giơ hạ cái chén. Nhàn nhạt nói, kỳ thực lúc trước làm nóng người buông lỏng một chút tâm tình cũng không tệ. Ta cũng cho là như vậy. Thiệu tiên sinh, người trẻ tuổi nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó tủng động đậy bả vai, lại vẩy vẩy cái cổ, lại sau đó chậm rãi giơ chân lên, ngừng ở giữa không trung, nói, ngươi là muốn để ta một cước đem ngươi đá phải hải lý đây, cũng là ngươi chính mình nhảy xuống biển. Ta cảm thấy cho ngươi cứ như vậy khiêng chân đứng ở chỗ này thật không tệ. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, người trẻ tuổi kia gương mặt liền đỏ lên giống như đầu lợn ba, giống như tựa hồ đang dùng sức, nhưng lại sinh nhưng hơi động đều không nhúc nhích được. Ta nhìn vị tiên sinh này vẫn là muốn cảm thụ một chút bị đá đến hải lý cái kia loại bay lượn khoái cảm. Thiệu Vi bởi vì góc độ vấn đề cũng không nhìn thấy người trẻ tuổi cái kia một mặt táo bón bộ dạng, thấy hắn khiêng chân không có động tác tiếp theo, cười lạnh, cố ý bổ sung một câu, nhưng lời sau khi nói xong, Thiệu Vi liền cảm thấy không đúng, vội vã lệch đầu hướng người trẻ tuổi kia nhìn lại. Này vừa nhìn, hắn nhất thời trợn tròn mắt,